Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278 phiên ngoại chi thượng hòa. Đại đương gia, ngài đang xem cái gì đâu? Tùng Phong chạy sau núi. Một đạo cao dài thân ảnh ở nơi đó đứng thẳng. Hồi lâu chưa động, một cái mới vừa vào sơn tiểu lâu la đánh bạo thò lại gần hỏi, hắn mới vừa vào sơn. Nghe nơi này tiền bối nói, nơi này người đắc tội ai đều hảo, duy độc không thể chọc đại đương gia. Chính là vì cái gì đâu? Hắn không rõ, đại đương gia rõ ràng là tính tình bản tính không thể tốt hơn người. Chính mình phạm vào sai, nếu là rơi xuống người khác trong tay, không thiếu được một đốn mắng một hồi đánh, nhưng nếu là đại đương gia thấy được, tất nhiên sẽ mỉm cười xua xua tay, ôn hòa mà nói một câu. Thôi, thôi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn đại đương gia. Chỉ thấy hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nơi xa một hoa con thỏ. Xuân về hoa nở nhật tử, sau núi luôn là có này đó tiểu động vật chạy tới chạy lui. Hảo không vui sướng, đại đương gia, ngài là muốn kia con thỏ. Ta đây liền thế ngài bắt tới, hắn dứt lời. Liền phải đi qua phác trong đó kia chỉ tiểu thỏ xám, dừng tay. Đại đương gia đột nhiên quát, giận chừng mắt kia lâu la, đại đương gia, ta, tiểu lâu la bị giống sửng sốt, run run rẩy rẩy mà tưởng giải thích cái gì, nhưng nửa ngày cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, ngươi đi đi. Sau núi tiểu động vật không thể gây thương hại, bất quá một lát. Hắn thanh âm lại khôi phục ngày xưa ôn hòa, chút nào nhìn không ra bạo nộ quá dấu hiệu, hảo hảo. Ta đây liền đi, hắn nói xong đặng đặng chạy đi rồi. Chạy ra sau núi mới dừng lại tới, đại thở phi phó, vỗ bộ ngực, lẩm bẩm, hảo mạo hiểm, ngươi làm gì đi, đi đi đi, ăn cơm đi, một cái cùng hắn cùng nhau lên núi đồng bọn lại đây kêu hắn. Hai người huyên náo rời đi sau núi, tựa hồ vừa rồi kinh hách chưa từng phát sinh quá, sau núi lại khôi phục ngày xưa thanh tịnh, kia hoa thỏ con miễn tao với khó. Lại ở trên cỏ tùy ý giải hoan. Mặt sau đi theo hai chỉ lão con thỏ, một bước một đốn, tắm gội ánh mặt trời, nếu là thượng quan lê ở chỗ này, nhất định phải kinh hô một tiếng, này hai con thỏ bất chính là năm đó đại ca cho chính mình cùng tẩu tử chào kia hai chỉ sao? Lại là như vậy lớn, ngôn nhi, người có khỏe không, thượng cùng ở không trung hư nắm, dường như thấy được cái kia thương nhớ ngày đêm thân ảnh, ra tay giữ lại. Rồi lại cái gì đều không có từ dùng tên giả thượng cung. Hắn đều mau đã quên chính mình vốn dĩ tên, đi xa tha hương. Hắn lại một chút đều không nghĩ lại trở về. Bởi vì chỉ có nơi này, tựa hồ có thể cảm nhận được một chút người nọ tàn lưu hơi thở, năm đó cứu kia nữ hài tử một mạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tâm từ đây cùng nàng dây dưa không rõ, thượng quan gia người trước nay đều đoạn tình. Tuyệt dục, khoái ý giang hồ, có nói là vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân, chính là lời này hẳn là lừa gạt người khác đi, nếu thật có thể như vậy vô tình vô dục. Lại như thế nào sẽ bởi vì mềm lòng đem đứa nhỏ này cứu tới? Lại vì cái gì không tiếc bôn tẩu ngàn dặm thành lập Tùng Phong trại? Chỉ nghĩ cho nàng một cái kiên cường hậu thuẫn, còn nhớ rõ sau lại nhìn thấy nàng khi... Nàng quật cường ẩn nhẫn bộ dáng, khi nào đối cái này tiểu nữ hài động tâm đâu, nghĩ đến chính là lúc ấy đi, đột nhiên phát hiện chính mình thân thế, không có khóc nháo, chỉ có đạm nhiên, vì thu hoạch cha mẹ ái, ở trên núi qua 5 năm khổ hạnh tăng sinh hoạt, lại bị phái đi đương nội ứng, mà chính mình đâu, thế nhưng phóng thế gia đại tộc công tử gia không làm, chạy tới đương thổ phỉ, này muốn cho người khác đã biết. Chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng đi, chính là lại có ai sẽ biết. Đương thổ phỉ mấy ngày này mới là chính mình cả đời này hạnh phúc nhất thời điểm, thái cúc đông ly. Hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn, cao ngất, người nói ta lừa ngươi, nhưng người ưng thuận lời hứa, nói quên liền quên, ta lại nên tìm ai nói rõ lý lẽ đâu. Thượng cùng nằm đến trên cỏ, kia màu xám thỏ con thế nhưng tung tăng nhảy nhót mà chạy đến bên cạnh hắn. Nho nhỏ lỗ tai run a run, phá lệ thú vị, năm đó quốc chủ đem nàng đưa lên núi học nghệ. Đoạn thời gian đó người khác có lẽ không hiểu được, nhưng hắn lại là vô cùng rõ ràng. Mỗi ngày giờ Tí Phương đi vào giấc ngủ, không đến canh bốn liền phải rời giường, nhưng nàng chưa từng hô qua khổ. Mỗi ngày đều là mặt vô biểu tình huấn luyện, ai cũng nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ có một lần. Nàng sân chạy vào một con thỏ con, nàng tay chân nhẹ nhàng mà bế lên nó, yêu thương mà đặt ở trong lòng ngực, khóe miệng thế nhưng lộ ra chưa bao giờ từng có tươi cười, có lẽ là kia một khắc quá mức kinh ngạc. Phát ra động tĩnh quá lớn, nàng chỉ nhàn nhạt ngước mắt, liếc chính mình liếc mắt một cái. Lại liễm khởi tươi cười, đem con thỏ thả chạy, cường mặt tiếp tục huấn luyện, chờ đến sau lại hai người dần dần hiểu biết. Nàng mới chậm rãi mở rộng cửa lòng, tươi cười cũng nhiều lên, nói chuyện trời đất, yêu nhất chính là kia thoại bản tử vào Nam ra Bắc hiệp sĩ, khoái ý giang hồ. Một cái 8-9 tuổi nữ hài tử liền tưởng chấp kiếm đi thiên nhai. Hắn nghe xong chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Rốt cuộc, nàng lúc này, đã là công chúa thân phận, ai sẽ cho phép công chúa lang bạt kỳ hồ đâu. Thẳng đến quốc chủ duẫn nàng xuống núi ngày ấy, nàng chạy đi tìm hắn, hỏi có nghĩ quá trước kia nói cái loại này sinh hoạt lúc ấy chính mình là nói như thế nào đâu. Đúng rồi, chính mình ngẩn người, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, khi đó cũng không biết, ngày sau sẽ có nhiều như vậy bụi gai nhấp nhô chờ chính mình. Càng không nghĩ tới, nàng nhất thời kế sách tạm thời. Chính mình thế nhưng đương thật, thỏ con cùng cùng hắn tay. Người người không có phát hiện chính mình thích ăn cà rốt. Lại nhảy nhót chạy đến lão con thỏ bên người. Tìm huynh đệ tìm muội đi chơi, hắn nhìn con thỏ nhẹ nhàng cười cười. Nàng lúc trước cũng là như thế này à. Xuống núi lúc sau không có bạn chơi cùng, liền lôi kéo chính mình. Ỷ vào chính mình thượng quan chi họ, làm sằng làm bậy, làm hại chính mình không thiếu ai mắng, quốc chủ cả ngày vì hắn nghiệp lớn đau đầu. Đêm không thể ngủ, không nghĩ tới nàng thế nhưng chủ động xin ra trận. Hiện tại nghĩ đến, liền tính nàng không chủ động, quốc chủ cũng sớm hay muộn sẽ tìm tới nàng đi. Vừa rồi còn tinh không vạn lý thời tiết, giờ phút này đột nhiên mây đen dày đặc. Đậu mưa lớn giờ bắt đầu bùm bùm đi xuống rớt, hắn giơ tay đi tiếp giọt mưa. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, đã cả người ướt đẫm. Chính là hắn như cũ duy trì tư thế này không có động, chính mình nhất sinh quá có thể nói là tương. Đương trôi chảy, nếu không có nàng, chính mình khả năng quá đến càng tốt. Chính là hắn luôn luôn không thích giả thiết, không có như vậy nhiều nếu. Không có như vậy nhiều hối hận nếu cần thiết nói cái nếu. Khả năng chính là 3 năm trước đây cái kia đêm mưa. Nếu chính mình không có dầm mưa rời đi, hết thảy có phải hay không đều sẽ trở nên không giống nhau. Nàng khả năng đã chân chính trở thành chính mình nương tử. Mà không phải phải dùng thổ phỉ thân phận, ti tiện thủ đoạn, tới đổi lấy kia mấy ngày hữu danh vô thật phu thê. Đại ca, đại ca. Người ở đâu a? Nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm kia dần dần đến gần, nguyên lai là thượng quan Lê. Hắn thấy thượng cùng ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, vội đem dù cử quá đỉnh đầu hắn, khuyên nhủ, đại ca, trở về đi, đã quên nói. Từ hắn trở lại Tùng Phong trại, mỗi ngày không phải buồn ở phòng, đó là ở sau núi nghỉ ngơi cả ngày, một câu không nói. Nếu là có thể nghe được một chút người nọ tin tức, khả năng còn có thể lộ ra cái tươi cười. Hết chương.